Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Moscow ra oai phủ đầu. Sáng ngày thứ hai sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cũng không trở về nhà, mà là trực tiếp theo đội bóng cùng đi sân bay đi máy bay. Bọn hắn muốn đi sân khách đánh Champions League tiểu tổ so tài. Đối với Bayern Munich tới nói, cái này sân khách hơi có chút đặc thù, bởi vì đây là Bayern Munich tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong cái cuối cùng sân khách, nhưng cũng là khó khăn nhất đánh sân khách. Nếu như trận đấu này có cái gì sơ suất, bọn hắn nhất định phải tại sân nhà cùng Inter Milan cùng chết. Tranh đoạt tiểu tổ thứ nhất, lấy Magath kế hoạch, tự nhiên là yêu cầu Bayern Munich nhất định phải cầm tới tiểu tổ đệ nhất. Dạng này mới có thể tránh đi những cái kia thực lực cường đại tiểu tổ thứ nhất. Tối thiểu nhất có thể thuận lợi tiến vào bát cường. Cho nên tại cái này khách trận đấu, Magath cử đi mình có khả năng phái ra mạnh nhất đội hình. Vinh Quang làm đội bóng hạch tâm, đương nhiên cũng là nhất định phải đi. Vinh Quang ở trên máy bay cùng Lucas ngồi cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn không có làm sao nói chuyện phiếm. Một lên máy bay, Vinh Quang liền nhắm mắt lại đi ngủ. Lucas ngược lại cũng biết vì cái gì Vinh Quang trầm mặc như vậy. Trong khoảng thời gian này Vinh Quang trạng thái tinh thần mọi người đều thấy được. Cảm xúc không phải rất bình thường cao. Rõ ràng như thế cảm xúc, lúc trước cũng rất hiếm thấy. Vì sao lại cảm xúc không cao? Bởi vì gần nhất người đại diện sự tình nha. Vinh Quang muốn làm ra một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Cho nên cảm xúc không cao. Ngẫu nhiên không quan tâm cũng rất bình thường. Lucas càng là hiểu thành cái gì Vinh Quang sẽ trầm mặc như vậy. Vinh Quang cùng Glassware quan tâm. Lucas rất bình thường quá là rõ ràng. Hai người cùng một chỗ sớm chiều ở chung được 4 năm. Đột nhiên một khi muốn tách ra, kia xác thực rất khó dứt bỏ. Cho nên hắn cũng không có quấy rầy Vinh Quang. Đường máy bay đáp xuống Moscow tạ liệt mai nhanh ốc sân bay thời điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, mọi người có thể rõ ràng xem đi ra bên ngoài tung bay tuyết lớn. Cuối cùng đã tới, ta thật sự là cũng không tiếp tục nghĩ đến Moscow. Đúng vậy a, đúng vậy a, chuyến này dày vò, ta chỉ là nhìn một chút liền dùng mình một cái. Đây chính là Moscow a. Có Bayern Munich cầu thủ nhìn xem phía ngoài tuyết lớn cảm khái nói. Muốn lại hoàn cảnh như vậy hạ tranh tài. Đối đám cầu thủ thật sự là một khảo nghiệm. Trợ lý huấn luyện viên Gen cũng cau mày nói. Magath sắc mặt cũng rất bình thường nghiêm trọng. Dự báo thời tiết bảo ngày mai sẽ còn là tuyết lớn. Cái thời tiết mắc toi này. Mà lại Moscow Luniki sân bóng bên trong thảm cỏ cũng không phải thiên nhiên cỏ. Mà là nhân tạo cỏ. Nhân tạo cỏ đám cầu thủ đá lên đến khẳng định không quen. Vì chuẩn bị chiến đấu trận đấu này, Magath còn chuyên môn yêu cầu đám cầu thủ tại nhân tạo thảm cỏ sân bãi bên trên tiến hành trong vòng 3 ngày huấn luyện. Nhưng là từ huấn luyện quá trình đến xem, Magath thật không có cách nào đối chi này đội bóng tại nhân tạo thảm cỏ trên sân bóng biểu hiện ôm cái gì hy vọng quá lớn. Vinh Quang bị Lucas lay tỉnh mới phát hiện đến. Ta lại ngủ thiếp đi. Vinh Quang hơi kinh ngạc, hắn rất ít đi máy bay ngủ được như thế chìm. Cần người khác gọi hắn mới tỉnh tới. Đúng a, ngươi ngủ thật là chìm. Đoạn đường này khí lưu đều bị đem ngươi điên tỉnh. Vinh Quang lúc này mới phát hiện Lucas sắc mặt hơi tái. A, Lucas, ngươi sắc mặt vì cái gì có chút tái nhợt? Lucas tức giận nói. Còn không phải dọa cho đến. Thời tiết không tốt, tấp nập gặp được khí lưu. Máy bay chợt cao chợt thấp, cùng làm xe cáp treo. Nhưng kích thích, người ta đều bị hù hét lên. Người ngược lại tốt, ở bên cạnh ngáy ngủ. Vinh Quang gãi đầu một cái. Ây, vừa nghĩ tới ngày mai còn muốn đang bay một chuyến. Ta chết tâm đều có. Lucas tựa lưng vào ghế ngồi. Kêu rên. Vinh Quang trên lưng mình tùy thân tay nải, nắm thật chặt áo lông khóa kéo, đem khóa kéo một mực kéo đến đỉnh, để cổ áo dựng thẳng lên đến, dạng này có thể để cổ không có lạnh như vậy. Sau đó hắn cùng sau lưng Lucas, bước ra cabin cánh cửa, mới vừa đi ra cabin cánh cửa, đứng tại cầu thang mạn bên trên, hắn liền không nhịn được sợ run cả người. Được, hắn mở to miệng vừa muốn nói chuyện, ngay tại bay đầy trời trong tiết đánh hai cái phi thường vang dội hắt xì. Nước mũi đều cho đánh tới. Tốt, tốt lạnh. Đây chính là ta vì cái gì không muốn tới đánh sân khách nguyên nhân a, trước mặt Lucas phàn nàn nói, sau đó đem thân thể rút vào áo lông bên trong, rụt lại đầu đi xuống cầu thang mạn. Vinh Quang cũng đi theo phía sau hắn co do thân thể đi xuống dưới. Cảm tạ trận này tiết lớn, cho nước Đức người một hạ mã uy. Nghe nói bọn hắn đang bay tới Moscow trên đường gặp loạn lưu. Máy bay phi thường sóc này. Hy vọng bọn họ đang đi ra máy bay thời điểm, nghĩ đến 60 năm trước bọn hắn tiền bối kinh lịch. Ha ha ha, trong máy truyền hình, Nga người chủ trì cười đến rất vui vẻ. Tại bên cạnh hắn khen ngợi tịch bên trong đám người cũng cười vang. Chớ đừng nói chi là hiện trường trên khán đài to lớn tiếng cười. Đối với người Nga tới nói, như thế lớn tiết bọn hắn đã qua quen thuộc. Nhưng là tin tưởng như thế khí trời rét lạnh cùng tiết lớn nhất định có thể cho nước Đức người chế tạo đầy đủ phiền phức. Kỳ thật tại trận này Champions League tiểu tổ thi đấu trước đó, Spartak Moscow đã nâng lên cáo biệt bản mùa giải Champions League. Bọn hắn đến bây giờ mới chỉ tích một điểm, cùng tích một điểm Sporting Lisbon xếp hạng cuối cùng hai vị. Muốn tấn cấp đấu vòng loại là tuyệt đối không thể nào. Nhưng bọn hắn vẫn là phải vì UEFA cấp tư cách mà cố gắng. Nếu như bọn hắn có thể thu hoạch được tiểu tổ thứ ba, liền có thể tham gia tiếp xuống UEFA cấp đấu vòng loại. Đánh châu Âu thi đấu sự tình đối với câu lạc bộ tới nói, không chỉ là vinh dự sự tình, đồng thời còn có rất nhiều tiền có thể kiếm. Vì giảm bớt tài chính áp lực, có thể nhiều đánh mấy trận Euro chiến, Spartak Moscow cũng sẽ không tại mình sân nhà nhấc tay đầu hàng. Trận đấu này trước, Moscow truyền thông liền đã biểu hiện ra sự chú ý của bọn họ. Bọn hắn phổ biến dùng một việc đến ví von trận đấu này. Tại hơn nửa thế kỷ trước chiến tranh thế giới lần thứ hai bên trong, có một cái cuồng vọng nước Đức người vậy mà vọng muốn chinh phục Liên Xô. Có lẽ là hoành hành châu Âu để hắn cho là mình trên thế giới này đã không có đối thủ. Đương nhiên, cùng nước Pháp, nước Anh, Ba Lan dạng này khu vực so ra, nước Đức xác thực xem như rất mạnh. Nhưng khi hắn giống khiêu chiến gấu Bắc Cực thời điểm, đây là hắn đời này làm ra qua quyết định sai lầm nhất. Đã chúng ta tiền bối có thể ở chỗ này đánh nát Đức quốc xã chinh phục thế giới dã tâm. Như vậy hiện tại chúng ta cũng có thể ở chỗ này đánh bại Bayern Munich. Ngoặc kép chấm chấm. Tiết lớn cùng rét lạnh là Nga bằng hữu. 60 năm trước Hitler không đối không thể thích ứng Liên Xô tàn khốc mùa đông. Hôm nay Bayern Munich cũng nhất định không được. Tại đối Bayern Munich tranh tài trước, đột nhiên bắt đầu tuyết rơi. Nhiệt độ chợt hạ, ta chỉ có thể nói lần này ngay cả Thượng Đế đều đứng tại chúng ta bên này. Bayern Munich tại bản mùa giải Champions League bên trong còn không có thua qua một trận đấu. Hiện tại, Spartak Moscow muốn tại Moscow tiết lớn bên trong đưa bọn hắn trận đầu thất bại. Có thời tiết trợ giúp, Moscow người tương đương tự tin. Các phóng viên đem bọn hắn ở phi trường hiện trường nhìn thấy trở lại đến, cũng làm cho mọi người kiên định ý nghĩ như vậy. Có một tấm hình tương đương có đại biểu tính chất. Tại trong tấm ảnh, Bayern Munich cầu thủ xếp hàng từ đưa đò xe đi hướng bọn hắn xe buýt. Tất cả mọi người che đến chặt chẽ, mà ảnh chụp hình tượng chính giữa bắt mắt nhất chính là Vinh Quang. Cả người hắn đều nhanh rút vào phù hợp có Bayern Munich đội ngọn lông áo khoác chúng. Ảnh chụp phía dưới là tiêu đề. Bayern Munich cầu thủ cực không thích ứng khí trời rét lạnh. Vinh bị đông cứng thành bộ bên trong người. Bộ bên trong người là nước Nga chứ danh văn học gia Andon Pavlovich Chekhov nổi danh nhất một. Bộ truyện ngắn một trong, bộ bên trong người hình tượng trong nguyên tác là một cái bảo thủ, phản động, bóp chết hết thảy mới tư tưởng mặt trái nhân vật. Cái này hình tượng là có ý trào phúng cùng nghĩa xấu. Nga truyền thông dùng bộ bên trong người để hình dung Vinh Quang. nhưng tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Làm Bayern Munich số 1 ngôi sao bóng đá. Cứ việc vinh quang cũng không phải là vài thập niên trước xâm lược Nga nước Đức lão hậu Duệ. Hắn cũng vẫn là bị Nga truyền thông, đặc thù chiếu cố. Ai bảo hắn hiện tại là vì bóng đá Đức đội hiệu lực đâu. Bởi vì rơi tuyết lớn, thời tiết cũng tương đối lạnh. Bayern Munich thích ứng sân bãi huấn luyện chỉ tiến hành 20 phút liền vội vàng kết thúc. Cái này 20 phút thời gian bên trong cũng trên cơ bản không có làm cái gì có cầu huấn luyện. Tất cả đều là để huấn luyện thân thể mang theo làm các loại thân thể huấn luyện. Để đám cầu thủ một phút đồng hồ cũng không thể dừng lại. Nếu không liền lạnh, vội vàng kết thúc thích ứng sân bãi huấn luyện về sau. Toàn đội về tới mở ra máy điều hòa không khí trên xe buýt. Bọn hắn cái này mới cảm nhận được một tia ấm áp. Cái này đáng chết quỷ thời tiết. Liền ngay cả Schweinsteiger cũng không nhịn được mắng một câu. Vinh Quang núp ở chỗ ngồi của mình không có lên tiếng âm thanh. Hắn cảm thấy mí mắt phát chìm. Toàn thân không có lực. Ngồi lâu như vậy máy bay. Sau đó lại đến thích ứng sân bãi. Có chút quá mệt mỏi sao? Ngày thứ hai đường Vinh Quang từ trên giường lúc bò dậy. Hắn cảm giác được thân thể của mình có chút không đúng. Cuống họng đau nhức, cái mũi lấp, trọng yếu nhất chính là đầu mê man. Hắn lung lay đầu, có chút đau nhức, mặc dù hai ngày trước thân thể liền không được bình thường. Hữu khí vô lực, nhưng lại không có tình huống của hôm nay nghiêm trọng như vậy. Vinh Quang ban đầu chỉ coi tâm tình mình nhận lấy ảnh hưởng. Ngược lại là thân thể cũng không đúng. Bây giờ mới biết, nguyên lai không phải tinh thần nguyên nhân, mà là hắn bị cảm. Vinh Quang hiện tại có thể xác định chính mình là bị cảm. Chẳng lẽ là ngày đó tại trong mưa chạy bộ dính ướt cảm mạo. Nhưng hắn hiện tại còn không thể tùy tiện uống thuốc. Ai biết những thuốc kia bên trong có nào vi phạm lệnh cấm thành phần. Vạn nhất ăn hết sau trận đấu nước tiểu kiểm là dương tính. Vậy mình thế nhưng là nhảy vào lưu toan bên trong cũng rửa không sạch. Bởi vì cắn thuốc mà bị toàn cầu cấm thi đấu. Không kiếm được suất tràng phí cùng dẫn bóng thưởng. Thật sự là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Vinh Quang trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh cho mình rửa mặt. Cảm giác được bao nhiêu tinh thần một chút có lẽ đây cũng là ảo giác. Nhưng hắn không có ý định đem mình bị cảm sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Thậm chí bao gồm bạn tốt của hắn Lucas. Hắn sợ Lucas cái miệng rộng này đem hắn cảm mạo sự tình đâm khắp nơi đều là. Đến lúc đó Margot không để cho mình tham gia thi đấu làm sao bây giờ? Vinh Quang cũng không muốn dạng này. Cho nên hắn rất nhanh liền từ trong phòng tắm ra. Sau đó gọi Lucas rời giường kỳ ăn điểm tâm. Hết thảy như thường. Còn buồn ngủ Lucas hoàn toàn không có chú ý tới Vinh Quang hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.